Chiến thần Hào Môn, chương 364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 364 chương sát thủ đột kích. Dương Hoàng nhất thời kinh hãi, cái này Dương Đống, lại vẫn muốn chính mình sinh một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn điên rồi sao, một cái không nghe lời con trai, giữ lại có ý nghĩa gì? Dương gia phải đóng cũng muốn giao cho nghe ta con trai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Hoàng tức giận đến toàn thân run rẩy, tay chỉ Dương Đống, không biết nên nói cái gì. Cái người điên này, hắn mới thật sự là người điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Rolin thù tự ta biết báo, ta Dương gia uy danh, cũng sẽ tự mình tiến tới duy trì, không cần phải các ngươi phụ thân, nữ nhi hai cái quan tâm, từ hôm nay trở đi các ngươi đều bị trục xuất Dương gia rồi. Dương Đống cất cao giọng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Hoàng hừ một tiếng, cái gì chưa từng lại nói, trực tiếp xoay người ly khai. Dương Đống đem nữ nhi đưa tới, ở nàng trên bụng sờ sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười. Ta còn có thể sinh, đương nhiên muốn bồi dưỡng một cái nghe lời con trai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tự tin nhất chính là mình phương diện kia năng lực, mặc dù lớn tuổi, hắn vẫn hùng phong như trước. Tái sinh nhi tử, bồi dưỡng cái vài chục năm, vẫn có thể làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn như Dương gia uy nghiêm, không phải là giết cái Giang Ninh. Chỉ cần cái này 30 triệu ra bên ngoài, còn sợ không ai động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đã tìm quan hệ thả ra huyền thưởng lệnh, Giang Ninh một cái đầu người 30 triệu, Lâm gia mỗi người đầu, đều đáng giá 10 triệu. Sát thủ giới, đã điên cuồng, đây chính là làm ăn lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn tiền sát thủ cũng đã đến Đông Hải đi, Lâm thị tập đoàn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phòng làm việc tầng chót, Lâm Vũ Chân xoa bả vai, duỗi người tựa như một con mèo nhỏ meo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng là xử lý xong, nàng ngẩng đầu, hô, lão công tan tầm lạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đều nhanh đang ngủ, Lâm Vũ Chân nói 1 giờ là có thể xử lý xong, này cũng 3 giờ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong phòng làm việc đồ ăn vặt ăn xong rồi, bên ngoài khu làm việc những nhân viên kia cất giấu đồ ăn vặt cũng đều bị Giang Ninh cướp đoạt ăn xong, lại như thế chờ đợi, hắn thật là không nhịn được. Mệt không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cười cười, đi tới nhẹ nhàng bang Lâm Vũ Chân nhéo nhéo bả vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, lão Hoàng bên kia tất cả an bài xong, chuẩn bị tốt nhất kỹ sư, giúp ngươi thả lỏng thân thể. Ta muốn hào hào cảm tạ lão Hoàng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Chân rời đi công ty, trực tiếp đi trước hội sở, Hoàng Ngọc Minh đã sớm sắp xếp xong xuôi. Hắn biết Lâm Vũ Chân bận rộn công việc áp lực lớn, cho nên đem toàn bộ Đông Hải thủ pháp tốt nhất kỹ sư mời tới, chuyên môn cho Lâm Vũ Chân phục vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thư thư phục phục rót một hồi ôn tuyền, Lâm Vũ Chân đều nhanh hừ ra thanh âm tới. Đều chuẩn bị xong, có mấy máy hơi nước mưa thật trước tiên có thể thể nghiệm một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Ngọc Minh cười ha hả nói, cam đoan để cho ngươi thân thể triệt để thả lỏng. Hì hì, lão Hoàng, đa tạ ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân cảm kích nói, nàng biết đây là Hoàng Ngọc Minh đặc biệt an bài tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Ngọc Minh cười cười an bài mấy nữ nhân người bán hàng, phụ trách Lâm Vũ Chân an toàn cùng nhau đi vào theo. Mà hắn quay đầu nhìn Giang Ninh, đại ca, ngài bên này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Ngọc Minh không biết Giang Ninh vì sao làm cho hắn đem hai người xa nhau. hắn an bài cũng đều là hai cái vị trí có thể để cho Giang Ninh cùng Lâm Vũ Trân ở chung với nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cười cười, lại dính như keo phô thê, cũng có không gian của mình a, lão Hoàng ngươi không phải người từng trải còn hỏi ta. Chấm, Hoàng Ngọc Minh cười ha hà, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên này, sắp xếp xong xuôi, Hoàng Ngọc Minh trong lòng rõ ràng, Giang Ninh trong lời nói có ý khác, hắn muốn cùng Lâm Vũ Trân xa nhau, nhất định là bởi vì nguyên nhân khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không có nói cái gì nữa, đi vào thuê chung phòng, liền nằm ở trên giường đấm bóp. Rất nhanh, thì có kỹ sư đi tới, đeo đồ che miệng mũi, cung kính nói. Giang tiên sinh, ngày hôm nay ta tới giúp ngươi phục vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không có quay đầu, nói thẳng. Khổ cực ngươi, ngọn đèn điều tiết tốt, hơi có chút hôn ám, kỹ sư mở ra để ở một bên hương huân, rất nhanh trong phòng liền tản mát ra một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh như trước nằm ở đó, lộ ra bìa cứng sau lưng của tới cửa trải rộng các loại dấu vết. Kỹ sư đi tới trước giường, nhìn Giang Ninh sau lưng đeo, xúc mục kinh tâm dấu vết con ngươi không khỏi co rút lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn từ trong hộp công cụ, lấy ra tinh du cái chai, mở ra che ngã vào Giang Ninh trên lưng, lại lấy ra một ít những vật khác bịch bịch thanh âm, huyên náo một ít. Giang tiên sinh trên lưng vết sẹo không ít, đa dụng tinh du xoa bóp, có thể tiêu trừ một bộ phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ sư thanh âm ôn nhu tự tay ở Giang Ninh sau lưng của trên, nhẹ nhàng nhào nặn vỗ, đem tinh du đẩy ra. Thật không, na sợ rằng rất tốt thủ pháp mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh cũng không quay đầu lại, cười cười nói. Lão Hoàng mời tới kỹ sư ta tin được xem ra kỹ thuật của ngươi rất tốt. Giang tiên sinh quá khen, ta nhất định hảo hảo vì ngài phục vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái tay, mềm nhẹ không ngớt, ở Giang Ninh sau lưng của trên nhẹ nhàng hoa động, thả lỏng lấy mỗi một khối bắp thịt. Trong không khí hương vị, dần dần nồng nặc lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nằm ở đó, vẫn không nhúc nhích, hô hấp chậm rãi trở nên đều đều, phảng phất đang ngủ thông thường. Kỹ sư cẩn thận quan sát một hồi, xác định Giang Ninh đã ngủ, đôi tròng mắt kia đột nhiên trở nên âm lãnh, khát máu, hung tàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.